Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, trang 65. Khi nói chuyện, Lục Phong bước chân truyền ra tới, 5, 6, 7 tầng bài tra xong. Lục Phong đang ở đối máy truyền tin nói chuyện, chưa phát hiện hư hư thực thực người lây nhiễm. An Chiết thấy tiến sĩ điều chỉnh thử dụng cụ thao. Túng côn tay run rẩy, Lục Phong đi qua hắn bên người. Bên này giao cho các ngươi, tiến sĩ sắc mặt không biết vì sao có chút tái nhợt. Hắn nói, hảo, nói xong, lại nói, hải đăng dị chủng hàng mẫu nhiều, vườn địa đàng xuất hiện cảm nhiễm. Ta sợ hải đăng cũng xảy ra chuyện, có thể hướng mặt trận thống nhất trung tâm xin điều tạm thẩm phán đình đóng quân sao? Lục Phong, ta quyền hạn cấp bậc. Tiến sĩ nói, ngươi cùng ta cùng quyền hạn, Lục Phong. Hảo, hắn đi đến cửa thang máy, An Chiết yên lặng nhìn theo hắn. Liền thấy người này quay đầu lại liếc hắn một cái, ánh mắt kia viết. Lại đây, An Chiết buông trong tay thư, ngoan ngoãn theo sau. Đúng lúc này, Lục Phong, tiến sĩ đột nhiên nói, Lục Phong không có quay đầu lại. Làm sao vậy? An Chiết hơi hơi xoay người, thấy tiến sĩ đang nhìn bên này, hắn màu xanh thẳm trong mắt có một tia mờ mịt vô thố thần sắc. Hốc mắt ửng đỏ, 100 năm trước, mọi người sau khi bị thương chỉ có 30% cảm nhiễm suất. Rất nhỏ chảo thương cùng đâm bị thương căn bản sẽ không biến gì. Nhưng là những năm gần đây, tình huống vẫn luôn ở chuyển biến xấu. Đặc biệt ở năm nay, cảm nhiễm suất đầu tăng. Người cũng biết, liền một cái lỗ kim lớn nhỏ miệng vết thương đều có thể cảm nhiễm. Ta vẫn luôn suy nghĩ, hay không sẽ có như vậy một ngày. Chúng ta cái gì đều không làm, gen cũng sẽ thác loạn, biến thành dị chủng. Lục Phong không có động, cũng không nói gì. Đinh một thanh âm vang lên, thang máy tới, màu bạc xương môn trơn nhẵn mở ra, tiến sĩ thanh âm mang chút run rẩy. Vườn địa đàng không có quái vật, cũng không có dị chủng. Đứa nhỏ này cảm nhiễm là vô duyên vô cớ phát sinh. Chúng ta đến nay không biết tạo thành cảm nhiễm đồ vật là cái gì. Nó dựa cái gì truyền bá? Hải đăng bắt không được cái kia virus, cũng không biết như thế nào phòng ngự. Nếu vài thứ kia đã giống một hồi bệnh truyền nhiễm giống nhau bò tới rồi chúng ta bên người. Yếu ớt nhất hài tử bởi vì cá nhân thể chất đầu tiên cảm nhiễm, hắn thở hổn hển một hơi. Nói, chúng ta đây rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tiến sĩ Kỳ, Lục Phong thanh âm lạnh lẽo, ngươi dao động, dứt lời. Hắn tay phải đè lại An Chiết đầu vai, dẫn hắn cũng không quay đầu lại hướng thang máy đi đến, tác giả có lời muốn nói. Không được dọa hắn. Chương 33 tới cư trú dưới lầu. Từ Lục Phong trong xe xuống dưới sau, An Chiết nói, cảm ơn, không tạ. Lục Phong nói, ngươi như thế nào ăn cơm? Chính mình nấu, An Chiết nói, khoai tây canh. Ân, Lục Phong, ngươi thích? An Chiết nghiêm túc suy tư trong chốc lát, thích. Hắn nói, nhưng ta cũng không có tiền mua khác, đã nhìn ra. Lục Phong nói, đêm nay thỉnh ngươi ăn khác, An Chiết. Vì cái gì? Lục Phong nhàn nhạt nói. Cảm tạ ngươi dẫn ta phát hiện dị chủng, lời này nghe tới không sai. Lục Phong là bởi vì hắn mới chú ý tới Tư Nam, vì thế An Chiết được đến ở nguyên liệu nấu ăn khu chọn. Lựa cơ hội, đối chiếu căn cứ cấp ra thực đơn. Hắn cuối cùng mua cà chua, khoai tây cùng đông lạnh thịt bò. Thịt bò giá cả phi thường quý, hơn nữa bên cạnh đặc biệt biểu thị sắp đình sản. Hắn do dự trong chốc lát muốn hay không mua, nhưng ở hắn do dự thời gian, Lục Phong đã đem tạp soát tạp cơ thượng biểu hiện ngạch trống làm An Chiết cảm thấy người với người khác biệt. Nguyên liệu nấu ăn bên cạnh có giản dị cách làm thuyết minh, An Chiết cũng không sẽ những thứ khác, vì thế vẫn cứ là nấu canh. Nấu An Chiết phát hiện một việc, hắn đứng ở tại chỗ. yên lặng nhìn chăm chú vào trong nồi hơi hơi quay cuồng mặt nước, canh đã thực nồng đậm. Khoai tây cũng hoàn toàn mềm hóa, cà chua chua ngọt mềm mại hơi thở cùng thịt bò hương khí hỗn hợp ở bên nhau. Là cùng khoai tây canh bất đồng một loại hương vị, phi thường tươi ngon, nhưng là, Lục Phong nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Ta, An Chiết ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhưng Lục Phong cặp kia màu xanh lục đôi mắt nhìn hắn. Cách một tầng màu trắng sương mù, đảo cũng có vẻ không phải thực hung. Ta, An Chiết nói, ta giống như làm nhiều. Lục Phong đi đến hắn bên người, hơi cúi người, nhìn về phía trong nồi, thật sự nhiều. An Chiết biết, đồ vật phóng nhiều, thủy cũng phóng nhiều, hắn làm khoai tây canh thời điểm. Vì làm khoai tây càng mềm một chút, canh càng đậm một chút, thích thêm rất nhiều thủy. Sau đó chậm rãi đem này đó rất nhiều thủy nấu thành rất ít một phần canh, nhưng là hiện tại này canh giống như cùng khoai tây canh nguyên lý bất đồng lại nấu đi xuống. Nguyên liệu nấu ăn liền phải tản mất, sau đó biến thành một nồi lẫn nhau hỗn tạp không rõ vật thể, hắn phỏng chừng một chút. Này đó canh liền tính là ba người phân, cũng dư giả, Lục Phong nói, là nhiều. An Chiết nỗ lực tự hỏi, rốt cuộc đến ra bổ cứu thi thố, ta có thể thỉnh cô Lin đi lên ăn. Lục Phong quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, từ kia nhàn nhạt. Liếc mắt một cái giữa An Chiết nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một tia Lục Phong cảm xúc. Nấu nhiều canh thoạt nhìn tựa hồ thành một cái nghiêm trọng sai lầm, Lục Phong nói. Chờ lần chủ 3202. Cho hắn đưa một phần, ấn vang 3202 chuông cửa sau. Chờ lần thực mau từ bên trong mở ra môn, là ngươi. Hắn tựa hồ hơi hơi kinh ngạc, An Chiết đem bình giữ ấm đưa cho hắn. Ta nấu canh, đưa ngươi một phần, hoa. Chờ lần nói, cảm ơn ngươi, ta đang muốn ra cửa ăn cơm chiều, An Chiết đem canh giao cho hắn. Nói, không khách khí. Chờ lần lại nói, ngươi, vì cái gì tặng cho ta? Có lẽ thượng giáo sẽ thích. An Chiết trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Cuối cùng, hắn nói, thượng giáo cũng có. Chờ lần cười nói, ta đoán cũng là, cho nên là thượng giáo nói cho ngươi ta ở nơi này. An Chiết gật gật đầu, chờ lần mang An Chiết vào cửa. Đem bình giữ ấm đặt ở phòng khách trên bàn sau. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hồng nhạt đóng gói thứ gì thoạt nhìn như là nhân loại đồ ăn. Vạt, hết chương.